Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, Cố Phương Phỉ. Phản hồi trang sách, nhớ tới Cố Hoành Thắng lúc ấy cái kia biểu tình. Ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn cảm giác thống khoái. Cố Thiếu Dương bưng chén rượu lên, say khướt mà cười nói, Tả ca, ta lại kính ngài một ly, ta xong rồi, ngài tùy ý. Giữa trưa, Cố Thiếu Dương thỉnh Tả Nghị tại kinh thành Long Phượng quán rượu ăn cơm. Mấy chén mao đài vào trong bụng, hắn mặt mày hớn hở mở ra máy hát, nói liên miên lải nhải địa nói với Tả Nghị rất nhiều. Mặc dù là thúc cháu, Cố Thiếu Dương cùng Cố Hoành Thắng vẫn là có ân oán. Hắn lão ba tại Cố gia bị Cố Hoành Thắng gắt gao áp chế. Những năm gần đây ăn không ít ám khuy, lén bị thiệt thòi, chỉ bất quá trước kia Cố Hoành Thắng đắc thế, là tương lai gia chủ hữu lực người thừa kế nhất. Cố Thiếu Dương cũng chỉ có thể nén giận, bây giờ nhìn đến Cố Hoành Thắng ngược lại hỏng bét. Trong lòng Cố Thiếu Dương tự nhiên sướng khoái vô cùng, lấy Tả Nghị thân phận cùng địa vị. Hắn tại Đại Hạ một ngày, kia Cố Hoành Thắng phải tại Tô Thản Tư một ngày, mà Tả Nghị 30 tuổi không đến, lại là alpha cường giả. Cố Hoành Thắng không sai biệt lắm 40, nhịn đến chết cũng đừng nghĩ trở về. Tả Nghị cười cười, cùng Cố Thiếu Dương cạn một chén bạch tửu. Ngay vào lúc này, phục vụ viên đầu qua một mâm lớn thức ăn bày đặt tại trên bàn rượu. Long Phượng trình tường, thỉnh nhấm nháp, Cố Thiếu Dương lung lay đầu, nói, Tả ca, này bàn món chính ngài nhất định phải nếm thử. Long Phượng quán rượu chiêu bài, to lớn bình sứ trắng xanh trên bàn, dùng các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn xây tạo hình mà thành một con rồng một con phượng chiếm giữ. Tại màu trắng sữa nước canh, tạo hình rất khác biệt kỳ hương xông vào mũi, làm cho người ta nghe cũng không khỏi ngón trỏ đại động. Long Phượng quán rượu là kinh thành nổi danh nhất cửa hiệu lâu đời nhất. Ông chủ của nó chính là Hạ Thị Hoàng tộc. Năm đó Hoàng thất thoái vị, vì để tránh cho lọt vào thanh toán, Hạ Thị đem Hoàng tộc hơn phân nửa tài phú, ví dụ như Hoàng trang, Hoàng phố, đồ cổ bảo tàng, hiến cho xuất gia. Chỉ lưu lại một bộ phận sản nghiệp cung cấp tộc nhân kinh doanh mà sống. Trong đó liền bao gồm Long Phượng quán rượu. Nghe nói Long Phượng quán rượu đầu bếp đều là đến từ Ngự Thiện Phòng. Nhiều thế hệ truyền thừa đến hôm nay, bảo lưu lấy chính tông nhất hoàng gia Ngự Thiện đặc sắc. Bởi vậy rất được kinh thành quyền quý cự cổ thích. Long Phượng quán rượu tiêu phí đương nhiên là cực đắt tiền. Đối với người kinh thành mà nói, tại Long Phượng quán rượu chiêu đãi khách nhân là có cực cao bài diện sự tình. Chỉ bất quá vị trí rất khó đính đến, dưới tình huống bình thường hẹn trước đều đến nửa năm sau. Cố Thiếu Dương nghĩ muốn ở chỗ này cầm cày giữ lại chỗ ngồi cũng là cực không sự tình dễ dàng. Nhưng Cố gia ra mặt, tình huống lại bất đồng. Tả Nghị gật gật đầu, cầm qua cái thìa múc chén nhỏ thưởng thức một chút, quả nhiên mỹ vị vô cùng. Ông tương đương Cố Thiếu Dương vừa mới đặt chén rượu xuống. Hắn thả ở trên bàn rượu di động rồi đột nhiên chấn kêu lại. Đã có 5-6 phân men say Cố Thiếu Dương, nhìn cũng không nhìn địa cầm lấy di động trực tiếp chuyển được. Uy, ai nha, thanh âm có phần vang rồi, tiểu tử này có phần phiêu. Nhưng lời chưa nói hai câu, ánh mắt của hắn rất nhanh thay đổi, trên mặt tự ý biến thành mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra. Hảo, ta sẽ nói với Tả ca. Buông xuống di động, Cố Thiếu Dương dĩ nhiên thanh tỉnh không ít, chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Tả Nghị hỏi, như thế nào? Nếu như việc không liên quan đến mình, hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Nhưng Cố Thiếu Dương vừa mới nhắc đến chính mình, hiển nhiên cùng hắn có quan hệ. Cố Thiếu Dương do dự một chút, còn là chi tiết hồi đáp, ta gì nhỏ muốn gặp ngươi. Tả Nghị nghi hoặc, Dì nhỏ của ngươi, muốn định ngày hẹn Tả Nghị vị này cũng không phải Cố Thiếu Dương thân cô, mà là hắn nhà cô, Cố Hoành Thắng muội muội Cố Phương Phỉ. Giải thích vài câu, Cố Thiếu Dương ánh mắt phức tạp nói, vị này của ta dì nhỏ, cũng không phải là người bình thường. Cố Phương Phỉ tại kinh thành trong hội là vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nàng năm đó lấy mỹ mạo lấy xưng, được xưng tươi đẹp che kinh hoa. Lúc ấy người theo đuổi có thể từ Đại Hạ Hoàng cung dãy đến Vạn Thắng Sơn trường thành bên ngoài. Nhưng Cố Phương Phỉ nổi danh nhất cũng không phải là của nàng mỹ mạo, mà là cương liệt của nàng. Kinh thành ngũ đại gia nhất Đào gia hướng Cố gia cầu thân. Đào gia tôn trưởng tôn Đào Ngọc Đường vừa ý Cố Phương Phỉ. Không Cố Phương Phỉ không cưới, nhưng Cố Phương Phỉ vô cùng không thích Đào Ngọc Đường, bởi vì người sau phẩm tính cực kém có tiếng xấu. Đào Ngọc Đường lúc ấy tại kinh thành là nổi danh lang thang hoàn khố tử, nhưng mà Cố gia rất xem trọng việc hôn sự này, bởi vì hai nhà thông gia có thể cho Cố gia mang đến ích lợi thật lớn. Bởi vậy Cố lão thái quân đánh nhịp làm ra quyết định đem Cố Phương Phỉ gả cho Đào Ngọc Đường. Hào phú đại tộc đệ tử nhìn xem phong quang vô cùng, nhưng như Cố Phương Phỉ như vậy thiên chi kiều nữ như cũ thân bất do kỳ, gia tộc cần nàng hy sinh liền không được phép nàng phản đối. Cố Phương Phỉ đã bị nhốt tại tông phủ bên trong, chỉ còn chờ chọn xong ngày lành tháng tốt cùng Đào Ngọc Đường kết hôn. Để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Cố Phương Phỉ phản kháng không có kết quả, lại dùng cái kéo tại Tả Hữu trên gương mặt kéo ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, đem chính mình hủy dung nhan. Chuyện này oanh động kinh thành, hai bên hôn sự tự nhiên thất bại. Cố gia đem lót bên trong áo hay chăn cùng mặt mũi đều ném cái tinh quang. Đào gia cũng bị thật lớn dư luận áp lực, đều cái gì niên đại. Người khởi xướng Đào Ngọc Đường bị ép chạy xa hải ngoại, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Hủy dung nhan về sau Cố Phương Phỉ đã trở thành Cố gia một cái cấm kỵ nhân vật. Nàng tại Hậu Hải mở một nhà quán bar cuộc sống mình. 10 năm từ không lại bước vào Cố gia tông phủ một bước. Những năm gần đây Phương Phỉ cô vẫn luôn không có lập gia đình. Cố Thiếu Dương thở dài nói, kỳ thật ta nhận thức có mấy cái người nguyện ý lấy nàng. Cố Phương Phỉ người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu có tình có nghĩa thực nam nhi. Tuy nàng hủy dung cũng như cũ có yêu mến, chỉ bất quá Cố Phương Phỉ tất cả đều cự tuyệt. Vị này ngược lại thật là một cái nữ tử hiếm thấy. Tả Nghị sờ lên cái cằm hỏi, nàng vì cái gì tìm ta? Ta cũng không biết, sắc mặt của Cố Thiếu Dương có chút cổ quái. Thế nhưng nàng để cho ta cho ngươi biết, nàng biết Vân Tích tỷ tin tức. Hả? Tả Nghị nhíu mày, nàng là làm sao mà biết được? Tả Nghị không phải hỏi Cố Phương Phỉ vì cái gì có Cố Vân Tích tin tức, mà là lần sau biết cầm với tư cách là điều kiện định ngày hẹn chính mình. Ta không có đối với nàng nói qua. Cố Thiếu Dương vội vàng giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước Tả Nghị để cho hắn điều tra Cố Vân Tích thời điểm, để cho hắn bí mật tiến hành, không thể lộ ra quan hệ của hai người. Lần này Tả Nghị tới kinh thành hưng sư vấn tội, sao trực tiếp đem Cố Hoành Thắng đánh lạc vân đầu, cũng không có cầm Cố Vân Tích sự tình với tư cách là lý do. Cho nên hiện tại Cố gia bên kia trả lại vô cùng buồn bực. Không biết Cố Hoành Thắng đâu đắc tội Tả Nghị. Kia vấn đề đã tới rồi, Cố Phương Phỉ là làm thế nào biết trong sự tình màn? Tả Nghị cũng không hoài nghi Cố Thiếu Dương, bởi vì người sau không có bất kỳ lý do để lộ bí mật. Cố Thiếu Dương hỏi, Tả ca, ta đây như thế nào hồi phục Phương Phỉ cô? Tả Nghị nghĩ nghĩ nói, ngươi nói với nàng, ta buổi tối sẽ đi qua. Tất cả vấn đề, gặp được Cố Phương Phỉ dĩ nhiên là có đáp án. Không cần phải ở trong này nghĩ ngợi lung tung. Hào, Cố Thiếu Dương vội vàng gật gật đầu.